Ma thần máu, chương 82, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang ngồi trên một ngọn cây cao, còn Tai Hồng đang ôm chặt lấy cổ tôi đang cõng nàng sao khi về làng và nghỉ ngơi một ngày, tôi thực hiện lời hứa với Thanh Linh, dẫn theo Tai Hồng đi cứu mẹ của Thanh Linh. Giờ em tấn công cổng làng, dụ mấy tên ma nhân sói bậc 4 nha, anh sẽ lén lút đột nhập vào làng cứu mẹ của Thanh Linh. Tôi nói với nàng, nhưng đợi mãi không thấy nàng trả lời. Em hiểu không Tai Hồng? Tôi hỏi lại nàng, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Tôi xoay lại nhìn nàng, cô bé cũng nhìn tôi. Em buồn hả Tai Hồng, nếu em không muốn tấn công họ thì anh sẽ một mình làm việc này. Tôi tiếp tục hỏi nàng, em gật đầu nãy giờ rồi mà, không sao đâu, em sẽ giúp anh. Cuối cùng thì nàng cũng trả lời, giọng nàng hơi khó chịu vì tôi đã không chịu nhìn nàng. Do đang hơi sợ nên tôi quên mất thói quen của Tai Hồng, nàng luôn gật đầu khi tôi hỏi. Xin lỗi vì bắt em làm việc này. Tôi nhảy xuống đất rồi đặt cô bé xuống. Cô bé bắt đầu tập trung năng lượng, người nàng bắt đầu bốc khói. Máu xấu, xin anh đừng giết họ. Nàng nhìn tôi và nói. Hú, nàng chu lên rồi biến thành hình dạng sói lửa khổng lồ, lao về phía cổng làng. Nàng dùng móng vuốt đập tan cái cổng rồi đứng ở bên ngoài gào thét. Keng, keng, keng, keng, âm thanh của những chiếc chuông báo hiệu vang lên. Có địch tấn công, có địch tấn công. Những tên ma nhân chó đứng gác thét lên. Lũ ma nhân chó sói bắt đầu tập trung về phía cổng làng. Tốt, anh sẽ không giết hại đồng loại của em. Tôi lẩm bẩm rồi nhảy qua một cái tường rào, lèn vào bên trong làng. Bịch, tôi đáp xuống một khu đất cạnh tôi là rất nhiều những cái lu. Mùi hôi thối bốc ra từ bên trong. Tôi mở một cái lu ra xem thử, bên trong là xác của một bán ma nhân. Tôi không chắc hắn ta là loài gì do hắn đã bị thối rửa. Tôi đẩy cái lu lại cố nén cơn buồn nôn. Tôi mở một cái lu khác. Bên trong là một cô gái tóc xanh, có lẽ nàng là một ma nhân rừng hoặc ma nhân cây, trên người nàng có nhiều vết thương, cổ họng có một lỗ máu. Hừm, nếu không phải đã hứa với Tai Hồng, chắc mình đốt luôn cái làng này rồi. Trong khu đất này có hơn 100 cái lu, bên trong chứa xác chết của nhiều loài ma nhân khác nhau. Chắc đây là khu vực muối đồ ăn, tôi nhanh chóng rời khỏi khu đất đi qua một chỗ khác. Ở đây có rất nhiều những cái xào, bên trên những cái xào treo những cái tay và chân. Thậm chí tôi còn thấy đầu của một cô gái bị phơi khô. Bên này là khu vực thức ăn khô. Tôi tiếp tục đi về phía có nhiều ngôi nhà. Mấy ngôi nhà này bây giờ đóng cửa kín mít. Tôi nhìn qua khe cửa. Bên trong là một cô gái ma nhân chó. Nàng đang ôm hai đứa con của mình. Đứa con trai thì mình đầy lông lá. Còn đứa con gái thì là một cô bé 5 tuổi có đôi tai nhỏ màu đen trên đầu. Họ đang run rẩy trốn trong nhà. Cha có sao không mẹ, ai đang tấn công chúng ta vậy? Đứa bé trai lên tiếng hỏi mẹ mình, cô gái ôm chặt đứa con của mình, cha của con sẽ không sao đâu, chàng rất mạnh mẽ, chúng ta phải tin tưởng chàng. Cô gái an ủi con mình, hu hu, con không muốn cha chết đâu, nếu cha chết mẹ sẽ phải lấy chú rất ghét tụi con, chú giết tụi con mất. Đứa bé trai gào khóc, con sợ, đứa bé gái cũng khóc, cô gái chỉ biết ôm hai đứa con của mình và chờ đợi. Có khi mấy thằng bị mình giết bữa trước tụi nó cũng có vợ con, giờ chắc vợ của chúng thành vợ người khác, con tụi nó thành món nhậu rồi. Tôi thở dài, cuộc sống ở thế giới máu này là như vậy, mạnh sống yếu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tiếp tục tìm kiếm hầm ngục để cho mấy cô gái ma nhân chó sói được yên. Sau một lúc tìm kiếm thì tôi cũng tìm được căn nhà xây thông xuống đất, nó là một nhà tù. Trước cửa là hai tên ma nhân chó to khỏe, tôi nhanh chóng lại gần. Ai, có kẻ đột nhập, hai tên ma nhân chó hú to lên báo động, tôi dùng cánh tay của mình để đánh chúng, chắc chúng sẽ gãy xương, nhưng không chết được. Tôi đi vào nhà tù, nơi giam giữ những cô gái của các loài ma nhân bị giam giữ. Trong này có rất nhiều phòng giam, mỗi phòng giam giữ những cô gái của các loài khác nhau. Họ hoảng sợ khi thấy tôi đi vào, những cô gái trong này đều có khuôn mặt xinh đẹp nhưng họ hoàn toàn trần truồng, trên người có nhiều vết thương đang thâm tím hoặc chảy máu. Lũ chó hoang này đối xử với tù nhân tệ quá, các cô gái tù nhân là nô lệ tình dục của lũ ma nhân chó. Ma nhân chó đối xử với vợ con mình rất tốt, không bao giờ làm họ đau. Nhưng đối xử với nô lệ thì khác, các cô gái nô lệ sẽ bị hành hạ cho đến chết, chết rồi thì bị đem đi muối hoặc phơi khô làm thức ăn. Chúng chỉ giữ lại những cô gái xinh đẹp và khỏe mạnh nhất để làm nô lệ tình dục cho chúng. Xin ngài cứu tôi ra khỏi đây với, tôi sẽ làm nô lệ cho ngài. Một ma nhân có mái tóc đỏ chạy về phía cửa buồng giam, nàng cố gắng tạo ra nét mặt tươi cười khuyến rũ và nói. Nàng cố gắng hướng bộ ngực và thân thể về phía tôi. Trên bộ ngực trắng là một vết roi tím bầm. Xin lỗi, tôi không cứu tất cả các cô được. Tôi lắc đầu trả lời nàng. nếu bình thường tôi sẽ không bao giờ từ chối thỉnh cầu như vậy, nhưng bây giờ tôi có việc quan trọng. Tôi không thể giết sạch cái làng ma nhân chó sói này để cứu họ được. Cứu tôi với, những cô gái khác cũng chạy ra, họ bám lấy những thanh gỗ, đưa tay ra ngoài van xin tôi cứu họ. Tôi cố gắng phớt lờ những tiếng van xin đó, ma nhân sừng đen, không phải, ma nhân tóc đỏ cũng không phải, ma nhân thỏ cũng không phải. Tôi cố gắng tìm kiếm mẹ của Thanh Linh trong rất nhiều những cô gái bán ma nhân khác nhau. Kia rồi, tôi tìm thấy một cô gái khoảng 25 tuổi tóc xanh lá đang ngồi trong góc phòng, nàng ta có vẻ như đang hôn mê. Tôi đã thấy nàng ta trong ký ức của Thanh Linh. Keng, tôi dùng móng vuốt của mình phá vỡ những thanh gỗ. Các cô có thể trốn, nhưng tôi không dám chắc các cô sẽ sống. Tôi nói với mấy cô gái tóc xanh trong buồng giam, họ nhanh chóng chạy ra khỏi buồng giam. Cứu với, những người khác hét to hơn khi thấy tôi thả mấy cô gái tóc xanh ra. Lát nữa trước khi đi mình sẽ thả họ sau. Tôi đi vào trong buồng giam, cắn ngón tay rồi đưa ngón tay vào miệng mẹ của Thanh Linh, máu nhanh chóng chảy vào miệng nàng. Máu linh động, tôi sử dụng kỹ năng của mình để chữa trị cho nàng. Sau một phút thì nàng tỉnh lại. Cô là mẹ của Thanh Linh đúng không? Thanh Linh nhờ tôi cứu cô ra, ôm lấy cổ tôi. Nàng ta nhanh chóng ôm chặt lấy cổ của tôi cõng nàng trên lưng và đi ra khỏi buồng giam. Giờ tôi sẽ thả các cô ra, nhưng sống hay chết là do số phận. Tôi nói với những cô gái khác rồi dùng móng tay phá cửa các buồng giam. Họ nhanh chóng chạy ra ngoài, tôi cũng đi theo họ. Gào, bên ngoài nhà tù là một con sói 20 mét màu trắng, đôi mắt nó đỏ như máu. Nó vừa ngoạm một cô gái bán ma nhân vào miệng và đang nhai nàng. Những dòng máu rỉ ra khỏi miệng nó. Mày là thằng nào, sao dám vào đây thả lũ tù nhân ra? Con sói trắng gào thét. Tôi đành để mẹ của Thanh Linh xuống đất, lưỡi đao máu, xiềng xích máu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai sợi xích bay thẳng về phía con sói, cuốn lấy mõm và chân trước của nó. Dùng hai sợi xích làm đòn bẩy, tôi bay thẳng về phía con sói, lưỡi đao máu cắm thẳng vào đầu nó. Con sói chỉ chu lên rồi ngã xuống. Đến Tai Hồng còn bị tôi hạ gục bằng hai kỹ năng này, con sói này yếu hơn Tai Hồng rất nhiều, nên tôi dễ dàng hạ gục nó. Nó nhanh chóng thu nhỏ lại thành một bán ma nhân sói màu trắng đầy lông lá. Hôm nay mày hên đấy con chó. Tôi bế mẹ của Thanh Linh lên rồi chạy về phía hàng rào, nhảy mạnh bay qua cái hàng rào rồi chạy vào trong rừng. Phía sau tôi có vài con sói 10, 20 mét, chúng đã quay lại từ cuộc chiến ở cổng làng. Những cô gái ma nhân cố gắng leo qua hàng rào để trốn, nhưng phần lớn họ bị lũ sói bắt lại và ăn thịt, chỉ số ít là trốn được. Nhưng cho dù trốn được lũ sói, thì côn trùng trong rừng cũng sẽ xé xác họ thôi. Cô không sao chứ? Tôi hỏi mẹ của Thanh Linh, nàng có vẻ ổn, trừ việc mặt nàng đang rất đỏ. Tôi không sao, cảm ơn cậu. Nàng trả lời, giọng của nàng khá yếu. Tốt, giờ cô ôm cổ tôi tiếp đi, tôi cõng cô, tôi cần thông báo cho một người bạn nữa, nàng đang đánh nhau với lũ sói ở cổng làng. Tôi cõng nàng ta chạy về phía cổng làng. Tai Hồng, đi thôi, xong việc rồi. Lúc này Tai Hồng đang dùng những móng vuốt của mình để vật nhau với một con sói màu xám 50 mét. Khi nghe tiếng của tôi, nàng chu lên, phun ra một ngọn lửa thẳng vào tên tộc trưởng rồi bỏ chạy. Lũ sói đang muốn đuổi theo nàng thì con sói xám hú lên. Không cần đuổi theo, tên đó chỉ đem đi một ả nô lệ thôi. Ta không hiểu tại sao Tai Hồng lại phản bội chúng ta, nhưng bảo toàn lực lượng tốt hơn, các ngươi về kiểm tra người thân và tìm bắt lũ nô lệ đi. Con sói xám nói với bầy sói, lũ sói bắt đầu quay vào trong làng, một vài con thì vào rừng tìm kiếm các cô gái đang chạy trốn. Do tên tộc trưởng không đuổi theo nên tôi và Tai Hồng bình yên chạy về nhà. Cách chương.